Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Hòa hỏi với vẻ nghiêm túc. Vậy hiện giờ chiếc hộp kho báu đang ở đâu? Tôi muốn kiểm chứng vài điều. Nghe vậy, Thường Toàn lập tức đáp. Từ sau chuyện đó, tôi đã cất nó trong mật thất. Ngoại trừ tôi, không ai được phép vào. Giờ tôi sẽ đi lấy ngay. Được, Kỷ Hòa gật đầu. Thường Toàn không chần chừ thêm giây nào. Lập tức rời khỏi hội trường. Ngay khi ông đi khỏi, không khí xung quanh bắt đầu xôn xao. Cô Kỷ Hòa này cũng ghê gớm thật. Chả trách Thường lão tốn công mời bằng được cô ấy về làm cố vấn. Tôi thấy cả Thường lão và vị bác sĩ kia đều là nạn nhân. Hai người họ hận nhau bao nhiêu năm, cuối cùng lại cùng bị lừa. Một người khác thở dài. Ban đầu còn tưởng tên trộm hoa vô ngân này khá lãng mạn. Đánh cắp gì cũng để lại một cánh hoa đào. Giờ thấy, hắn ta quá tàn nhẫn. Vì lợi ích mà giết người không chớp mắt. Ôi dào, đẹp trai mấy thì cũng không thể che giấu việc đã phạm tội. Tam quan không thể thua ngũ quan được. Còn cô gái Thường Niệm, đúng là quá đáng thương. Cùng lúc đó, sau tấm rèm phía sau hội trường, một tiếng cười khẽ vang lên. Người lính gác ngoài cửa thoáng giật mình. Tiếng cười đó là của chủ tịch, dường như bà đang rất vui. Cô gái này tuổi còn trẻ, nhưng quả là có bản lĩnh. Khi người lính còn đang do dự không biết có nên phản hồi hay không, thì từ trong phòng lại vang lên giọng nam trầm ổn. Thì sao, thiên tài trên đời này đâu có hiếm. Người lính sững sờ, trong phòng này, không phải chỉ có một mình chủ tịch sao? Vậy bà đang nói chuyện với ai? Tuy vậy, thân là lính canh bình thường, anh ta không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại kỳ lạ kia. Thì sao chứ, em vẫn thấy cô ấy rất giỏi. Chủ tịch vừa nhấm nháp hạt dưa vừa nói, nét mặt ung dung như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng đang bao trùm danh dự Thường Toàn. Người đàn ông kia đáp lại, giọng nói pha chút cưng chiều khó nhận ra. Được rồi, giỏi thì giỏi. Chủ tịch đột nhiên trầm ngâm một chút rồi nói, mà này, anh có cảm thấy cô gái đó trông khá quen không? Em thấy cô ấy có nét giống với cô của chúng ta. Anh không có ấn tượng mấy, chắc là chưa từng gặp người cô đó. Người cô rất đẹp ấy, nhưng tính tình kỳ quái, thật sự không nhớ gì cả. Chủ tịch thở dài, rốt cuộc anh còn nhớ được cái gì hả? Anh trai, ừ thì, nhìn có hơi giống thật, nhưng có sao đâu, người đẹp thường giống nhau mà, còn người xấu thì xấu mỗi kiểu. Nghe hơi tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Cái miệng của anh đúng là không biết nể nang ai cả. Chủ tịch ngưng lại vài giây rồi cười nhẹ. Dù sao em cũng thấy thích cô gái này. Biết đâu cô ấy có thể giúp chúng ta thực hiện được ước mơ của cả hai. Người đàn ông gọi khẽ một cái tên. A Âm, sau đó im lặng hồi lâu. Anh sẽ tìm ra cách. Không cần dựa vào ai khác. Chủ tịch mỉm cười. Giọng nhẹ tênh, nếu không tìm ra cách, thì cũng chẳng sao, như bây giờ, chẳng phải cũng rất tốt rồi sao? Ừ, cũng đúng, nửa giờ sau, Thường Toàn trở lại hội trường, tay ôm chặt chiếc hộp gỗ lớn. Ông chạy một mạch vào trong, vừa đến nơi thì đã THDC, gương mặt ông và Tống Nguyên thoáng nét nặng nề. Không ai vui vẻ gì khi đối diện với vật đã khiến người thân họ phải nằm xuống. Ông đặt chiếc hộp lên bàn, cung kính nói, đại sư ký, hộp đây rồi, xin mời cô kiểm tra. Chiếc hộp quả thật rất đẹp, nếu không muốn nói là đáng kinh ngạc, nó to hơn những gì người ta thường gọi là hộp, trông như một chiếc dương tinh xảo. Trên bề mặt, vô số văn cổ điển được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, chắc chắn không phải thứ mà thợ thủ công bình thường có thể làm được. Những cánh hoa ẩn giữa các nhánh lá còn được nhuộm màu đỏ sẫm như máu, đậm đến mức trông như sắp nhỏ từng giọt xuống. mang theo cảm giác rờn rợn và điềm ngờ. Kỳ Hòa chăm chú quan sát một hồi, sau đó giơ tay, nhẹ nhàng gõ một tiếng lên nắp hộp. Mọi người còn chưa kịp thấy cô làm gì, chỉ nghe một tiếng cộp, nắp hộp đã tự động bật mở. Toàn hội trường chết lặng. Gì vậy trời, mắt mình có hoa không đấy? Thường Toàn giật bắn người, lập tức đứng bật dậy. Không thể nào, đại sư Kỳ, ngài, trước nay cả nhà họ Thường không ai mở nổi chiếc hộp ấy. Vậy mà Kỳ Hòa chỉ mới chạm nhẹ một cái, nó đã tự động mở ra, thậm chí chẳng cần dùng đến chiếc xương sườn thứ bảy theo truyền thuyết. Thật sự là quá đáng sợ, mọi người xung quanh đều kinh ngạc không thốt nên lời. Ai nấy bàn tán rầm rì. Này, Thường Toàn đang đùa chúng ta đấy à? Sao cái hộp này mở dễ vậy? Chẳng giống chút nào với lời đồn cả. Đúng đấy, tôi còn thấy Kỳ Hòa chưa cần thử quá lâu đã mở được rồi. Chẳng lẽ truyền thuyết nói quá? Hộp giả à? Tôi còn tưởng sẽ có gì đó ghê gớm lắm chứ. Hóa ra chỉ là vậy. Ánh mắt của Tiết Khoa gần như rớt ra khỏi hốc mắt vì quá sốc. Còn cả hiệp hội đạo giáo đứng xung quanh cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Ngay cả Hầu Hương Ngọc vốn đang phe phẩy quạt cũng sững người tại chỗ. Nhất thời không thể phản ứng lại. Mọi chuyện dường như hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo họ dự đoán. Sau một hồi lâu, Thường Toàn mới run giọng lên tiếng. Đại sư Kỳ, rốt cuộc ngài đã dùng cách gì mở được chiếc hộp đó? Lẽ nào có một loại thuật pháp nào tinh vi có thể phá giải cả trận pháp do phù thủy bày ra? Rõ ràng trước đó người ta đã nói chỉ có chiếc xương sườn thứ bảy của hậu duệ hoàng hậu Mai Thành chìa khóa mới có thể mở được hộp mà. Kỳ Hòa bình thản nói, không phải tôi phá trận pháp, cũng không dùng bất kỳ chìa khóa nào. Những nghiên cứu của tổ tiên nhà ông không sai. Quả thật, nếu muốn dùng cách bình thường để mở chiếc hộp này, thì đúng là cần xương sườn thứ bảy được mài thành chìa khóa. Anh ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. Nhưng hộp này không phải do tôi mở, chính là thứ bên trong đã tự mở nó. Mọi người sửng sốt, Kỳ Hòa nhẹ giọng giải thích. Tôi vừa rồi đã giao tiếp với cô ấy. Tôi hứa rằng sẽ giúp cô ấy siêu độ. Và sau lời hứa đó, chiếc hộp đã tự động mở ra. Thứ bên trong, nghĩa là, một người thì thầm. Đúng vậy, Kỳ Hòa gật đầu. Đó chính là cái đầu của vị hoàng hậu. Trong truyền thuyết, dứt lời, anh mở nắp hộp ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc hộp. Không ai cưỡng lại được sự tò mò. Khi họ nhìn thấy thứ bên trong, tất cả đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi thật sâu. Bên trong là cái đầu của một cô gái tóc vàng. Mặc dù đã chết từ rất lâu, nhưng làn da vẫn căng mịn như mới. Đôi mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng, giống như chỉ đang ngủ một giấc ngắn. Sắp sửa tỉnh lại, một cảnh tượng kỳ quái. Thế nhưng, điều kỳ quái nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, cái đầu ấy bất ngờ mở mắt, cho dù toàn bộ người có mặt ở đây đều là những bậc cao nhân trong giới huyền học, đã quen thuộc với những hiện tượng siêu nhiên, thì giây phút đó vẫn khiến họ rợn sống lưng. Không khí chợt tràn ngập một mùi hương lạ, ngọt ngào mà u tối. Con người trong hốc mắt của cái đầu từ từ chuyển động, sau đó mở miệng, phát ra một giọng nói rõ ràng. Các người đã đánh thức ta. Thường Toàn chết chân nhìn cái đầu, ngây ra hồi lâu, không biết phải phản ứng thế nào. Ông ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, ấp úng mở miệng. Tôi là hậu duệ của ngài, nhưng nhớ lại lời Kỳ Hòa nói ban nãy. Ông ta bối rối bổ sung. Có lẽ là vậy, cái đầu khẽ nghiêng nhẹ, chất vấn. Có lẽ là sao? Thường Toàn hít một hơi sâu rồi đánh liều hỏi. Ngài là vị hoàng hậu bị hành quyết ở Stolen phải không? Người từng kết hôn với nhà vua nhưng lại đem lòng yêu một vị quan trong triều. Cuối cùng, vì chuyện đó mà bị chém đầu và đặt vào chiếc hộp này. Người yêu của ngài không cam lòng, nên đã nhờ phù thủy đặt lời nguyền. khiến chiếc hộp chỉ có thể được mở bằng xương sườn thứ bảy của hậu duệ ngài. Để bảo vệ bí mật mãi mãi, khi ông nói đến đây, biểu cảm trên cái đầu lúc đầu còn mơ hồ thì nay đã trở nên tỉnh táo. Đôi môi khẽ cong lên, rồi bỗng bật cười lớn, tiếng cười vang lên trong không gian im lặng, dội lại từ bốn phía, khiến người nghe rợn tóc gáy. Cái đầu được đặt trên lớp vải đỏ, bao quanh là ngọc ngà châu báu, cứ thế cười điên loạn, khiến ai nhìn vào cũng thấy rờn rợn. Câu chuyện đó đúng đấy, chỉ tiếc là ta không phải ả hoàng hậu đó. Thường Gia Ngôn vô thức liếc nhìn sư phụ mình. Kỳ Hòa, anh biết ngay, sư phụ anh không thể đoán sai. Tống Nguyên cau mày, bước lên một bước, hỏi thẳng cái đầu, nếu ngài không phải hoàng hậu đó, thì tại sao, có phải cái đầu đã bị đánh cháo rồi không? Cái đầu ngẩng lên, trong mắt bỗng lóe lên một tia hận thù mãnh liệt. Cô ta cười khan, lặp lại, đánh cháo à? Không khí trong phòng lập tức trùng xuống. Cách chương.